Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, phần 192, từ phụ nhìn từ tử phàm liếc mắt một cái, thấp giọng nói, ngươi đây là khí thượng hai cái ca ca, từ tử phàm buồn cười nói, không đến mức, chính là ta người này tính tình không tốt. Đối loại này xem thường ta còn tưởng tùy tiện sai xử ta người ta nói không ra dễ nghe lời nói. Cha, con cháu đều có con cháu phúc, chúng ta tam huynh đệ sự ngươi đừng động, ta bảo đảm, ai rất tốt với ta, ta liền đối ai hảo, từ phụ cảm thấy hiện tại liền lão tam chẳng làm nên trò trống gì. Không cưới thượng tức phụ, cũng sẽ không kiếm tiền, nói lời này thực sự có điểm tính trẻ con. Giống còn không có lớn lên dường như, liền lắc đầu không ngôn ngữ, đến nỗi từ tử phàm lời nói đối Tô Thiến Vân khinh thường. Hắn không quản, bởi vì hắn đối Tô Thiến Vân cái này nhị con dâu cũng thập phần bất mãn. Nếu không phải ngày đó Tô Thiến Vân đại kinh tiểu quái mà, ở trong sân liền đem từ tử phàm dự thính thư danh nghĩa lười biếng sự gào ra tới. Từ tử phàm thanh danh cũng sẽ không thay đổi kê monster may mắn Tô Thiến Vân còn kiêng kỵ sợ liên. Lụy dạy học tiên sinh, không ở bên ngoài nói từ tử phàm cấp dạy học tiên sinh tặng đồ thỉnh người hỗ trợ nói láo sự. Bằng không, từ tử phàm thanh danh cũng đừng muốn, người một nhà, có chuyện gì đóng cửa lại giải quyết, nàng muốn phân ra bọn họ cũng không phải không đồng ý. Hà tất truyền tới bên ngoài đi. Tuy rằng bọn họ ngoài miệng không đề cập tới, nhưng trong lòng đối cái này nhị con dâu cũng lạnh xuống dưới. Từ tử phàm nhưng thật ra không đem dạy học tiên sinh sự để ở trong lòng. Tưởng giải quyết có một vạn loại biện pháp, hắn cũng không phải cố ý cùng Tô Thiến Vân một nữ nhân so đo. Chỉ là mặc kệ nam nhân nữ nhân, ghét bỏ hắn chướng mắt hắn còn đương nhiên mà sai xử hắn khiến cho hắn khó chịu. Lại nói Tô Thiến Vân xuyên qua lại đây làm sự cũng lạnh người phản cảm đến cực điểm. Hắn không cần thiết theo một cái hắn phản cảm người. Từ phụ ngày thường thường xuyên biên sọt tre, giỏ tre, từ tử phàm một dạy hắn. Hắn đi học biết, biên học biên cảm thán phương pháp tinh xảo. Từ tử phàm ở hắn biên thời điểm, lại điểm trên màn hình một cái tinh mỹ hộp đồ ăn. Lấy chút điều biên lên. Chờ từ phụ biên xong bốn đỉnh đấu lạp, hắn cũng đem hộp đồ ăn biên xong rồi. Dùng chúc điều chính phản hai mặt bất đồng nhan sắc xen kẽ biên. Có quy luật hoa văn, tạo hình đẹp, hình thức tinh mỹ, nhìn lại có điểm ở trong thôn dùng đều đạp hư đồ vật cảm giác. Bởi vì quá tinh xảo, từ phụ chính mắt nhìn thấy từ tử phàm ở bên cạnh biên. Kinh hỉ nói, lão tam, ngươi thật đúng là có thiên phú. Này so với ta ở trấn trên gặp qua đều đẹp. Từ tử phàm cười nói. So không được người giỏi tay nghề. Cũng so bình thường hảo điểm mà ni cha. Người nói này bán hay không đi ra ngoài. Này từ phụ cũng không biết. Hắn trước kia bán giỏ tre đều tránh thật sự thiếu. Có chút chần chờ nói. Thử xem monster từ tử phàm gật gật đầu. Đứng dậy duỗi cái lười eo. Biên thu thập chúc điều biên nói. Trời tối. Cha ngươi đi ngủ sớm một chút, hai ngày này ta ở nhà không có việc gì liền biên này đó. Chờ ta hảo chút, chúng ta đi trấn trên nhìn xem, vừa lúc ta có việc muốn đi thư quán một chuyến, hắn không nói từ phụ còn không có chú ý đều lâu. Như vậy, vội nói, chờ ngươi dưỡng hảo lại nói, chạy nhanh về phòng ngủ, ngươi bệnh còn chưa hết đâu, đã biết cha, ta đây liền ngủ từ tử phàm về phòng cởi xiêm y. Lấy ban ngày thức tế một thứ chát trên người mười mấy huyệt vị. Lại ra một thân hãn. Trong nhà hoàn cảnh này vô pháp mỗi ngày tắm rửa. Hắn cũng không có biện pháp. Thay đổi thân khô mát áo trong liền nằm xuống ngủ. Ở hắn cách vách, từ phụ, từ mẫu hàn huyên có một canh giờ. Đều đang nói từ tử phàm ni hài tử hiểu chuyện. Còn rất thông minh, bọn họ trong lòng đặc biệt thoải mái. Bọn họ vẫn luôn phát sầu từ tử phàm về sau làm sao. Hiện giờ xem hắn biết tiến tới liền an tâm rồi. Hai người còn thương lượng đấu lạp, hộp đồ ăn như thế nào bán mới có thể bán đi. Tâm tư hoàn toàn bổ nhào vào này phía trên, Đinh Điểm không lại nhớ đến phân gia phiền muộn sự. Ngày hôm sau Từ gia người vẫn là buổi sáng ăn cơm xong đi xuống đất. Từ phụ, Từ mẫu cao hứng mà mang lên Từ Tử Phàm cho bọn hắn biên đấu lạp. Tiểu Liên đã hỏi qua Từ mẫu. Từ mẫu cũng tán thành Từ Tử Phàm nói. Kêu Tiểu Liên đừng động kia hai nhà việc nhà. Nếu phân gia, cũng đừng đem này đó vụn vặt sự dây dưa ở bên nhau. Miễn cho ngày nào đó lại nháo mâu thuẫn. Này chị dâu em chồng chi gian cũng không phải dễ dàng như vậy ở chung. Còn không bằng làm Tiểu Liên ở xuất giá phía trước khoan khoái điểm mà ni cho nên Tiểu Liên nhẹ. Nhàng không ít, thấy Từ Tử Phàm đều cười khanh khách, còn hỏi hắn buổi sáng muốn làm gì. Từ Tử Phàm suy nghĩ hạ nhị phòng hai vợ chồng tính cách. Dẫm Từ ra người phụng chính bọn họ, khẳng định là từ nhỏ sự một chút tích lũy. Càng dễ dàng làm người tin tưởng, này mới vừa phân ra. Đúng là người trong thôn tò mò thăm hỏi thời điểm, bọn họ như thế nào cũng đến làm bộ dáng a. Cái gì biểu tình ẩn nhẫn, muốn nói lại thôi, lắc đầu thở dài, hận sắt không thành thép linh tinh, khẳng định diễn đến rất sống động. Từ Tử Phàm nhiệm vụ là làm cha mẹ quá ngày lành. Đương nhiên không thể làm nhị phòng bại hoại trong nhà thanh danh. Hắn cảm thấy hắn nên đi trong thôn đi bộ đi bộ. Tiểu Liên, ngươi chờ lát nữa nướng hai cái khoai lang, chúng ta xuống ruộng cấp cha mẹ đưa điểm ăn đưa điểm nước. Sẽ giúp vội làm điểm gì ai? Ta đây liền đi Từ Tử Phàm cấp Tiểu Liên an bài sống. Liền ngồi ở trong sân biên đấu lạp, thuận tiện phơi nắng, đồng ruộng, mọi người nhìn thấy Từ phụ, Từ mẫu đấu lạp đều mới lạ tiến lên dò hỏi. Nhị lão vui tươi hớn hở, rất kiêu ngạo mà nói là Từ Tử Phàm cân nhắc biên. Sợ bọn họ mang cũ đấu lạp quá cho mà ni nam còn hảo. Một ít phụ nhân nhóm cùng các cô nương nhìn Từ mẫu đấu lạp đều tâm ngứa. Mang hoa văn thật tốt xem a, ngày thường không có gì nhưng trang điểm, mang cái đẹp đấu lạp cũng hảo a. Có chạm đến ly Tô Thiến Vân gần phụ nhân liền hỏi Tô Thiến Vân. Này thật là nhà ngươi lão tam biên a, chưa cho các ngươi mấy cái cũng thay đổi. Tác giả có lời muốn nói, câu chuyện này triều đại là hư cấu, cụ thể như thế nào giả thiết ở văn đều nói. Liền tính ở chúng ta trong lịch sử, các triều các đại đối khoa cử, thương nhân, bác sĩ đãi ngộ cũng các có bất đồng. Hy vọng không cần mang theo cố hữu quan niệm tới xem. Cảm ơn. Chương 217 nông gia tử Tô Thiến Vân nghĩ đến Từ Tử Phàm cự tuyệt nàng kia phiên lý do. Lại nghĩ đến bọn họ phân ra sau che giấu mâu thuẫn. Cúi đầu gượng ép mà xả ra một mặt cười. Tam đệ hắn, có lẽ là không rảnh. Lại nói hắn luôn luôn không yêu làm này đó. Chúng ta cũng không hảo muốn. Tam đệ lúc này gặp tội lớn. Cha mẹ đều khẩn trương thực. Có nhàn rỗi cũng nên làm tam đệ nhiều tĩnh dưỡng mới là, ngươi cũng thật minh lý lẽ. Giống các ngươi tốt như vậy ca tẩu thượng chỗ nào tìm a? Có người liền không hiểu đến tích phúc, đúng vậy. Khổ nhà ngươi hai già rồi. Nhà ngươi lão tam gánh không gánh nổi. Vác không vác nổi, làm gì không được. Ngươi lại ích kỷ, ngươi cha mẹ chồng sau này còn không chừng đến mệt nhiều ít năm đâu, hắn ở nhà nhàn rỗi không làm. Việc, nhiều biên mấy cái đấu lạp đều không vui, vừa thấy liền ích kỷ, trước đó vài ngày không còn dùng đọc sách đương lấy cớ lười biếng sao. Loại này chú em tách ra cũng hảo, miễn cho liên lụy các ngươi, ngươi nhưng đến sách đến thanh. Sau này đóng cửa quá hảo tự ra cuộc sống gia đình. Đừng bị ngươi cha mẹ chồng nói vài câu liền đi giúp đỡ chú ê monster bên cạnh mấy cái phụ nhân. Thấu tiến lên, mồm năm miệng mười mà nói lên, Tô Thiến Vân biểu tình xấu hổ nói, lời nói không thể nói như vậy, cha mẹ thường nói tam đệ có tiền đồ, có lẽ quá hai năm lớn một chút hiểu chuyện, là có thể làm cha mẹ hưởng phúc một cái phụ nhân bật cười. Lời này chính ngươi tin sao? Hắn có thể có gì tiền đồ? Bất quá ngươi cha mẹ chồng cũng quá đau hắn chút, ban đầu ta cũng không biết bọn họ như vậy bất công. Nên làm cho bọn họ chính mình qua đi, quá hảo quá lại đều cùng các ngươi không quan hệ, một cái khác phụ nhân nhìn thoáng qua Từ phụ. Từ mẫu trên mặt tươi cười, lắc đầu nói, nhà ngươi lão tam quá có thể hống lão nhân, hai đỉnh đấu lạp liền đem bọn họ hống đến như vậy cao hứng. May mắn các ngươi phân ra, bằng không nhà ngươi cùng Từ Đại Lang một nhà còn không được dưỡng hắn vài thập niên. Tô Thiến Vân trầm mặc hạ, khe khẽ thở dài, tẩu tử nhóm đừng nói nữa. Cha mẹ vốn là không mừng chúng ta phân ra, nếu là nghe thấy những lời này, sợ là muốn trách ta, lão nhân cứ như vậy. Thiên tiểu nhân, dựa vào đại, lão nhị nhất không được ưa thích, mấy năm nay ngươi khẳng định bị không ít ủy khuất. Đến, không nói không nói, chúng ta trong lòng hiểu rõ, chính là không nghĩ tới Từ đại thúc, Từ đại nương ngày thường nhìn rất hiền lành. Cư nhiên như vậy bất công, Tô Thiến Vân cúi đầu yên lặng làm việc không có nói tiếp. Nàng bộ dáng này lại làm mấy cái phụ nhân não bổ càng nhiều từ ra mâu thuẫn. Đối Từ Tử Phàm ấn tượng càng kém, liên quan đối Từ phụ, Từ mẫu đều có chút ẩn ẩn không mừng. Rốt cuộc các nàng đều là làm nhân nhi thức phụ, ai đều không thích bất công người khác lão nhân, trong đất làm việc người không ít. Mệt mỏi liền ba năm người ngồi ở cùng nhau tâm sự nhàn thoại. Từ gia sự không bao lâu liền truyền đi ra ngoài. Mọi người đều cảm thấy là Từ Tử Phàm quá kém kính mới đưa đến Từ gia phân gia. Cùng Từ phụ, Từ mẫu quá bất công cũng có quan hệ. Tô Thiến Vân đi bọn họ bên người đi ngang qua đều điệu thấp mà cúi đầu nhanh chóng đi qua. Một chút tưởng cào nhào ý tứ đều không có. Làm đại gia càng đồng tình nàng. Tô Thiến Vân cúi đầu thời điểm hơi hơi nhếch lên khóe miệng. Nàng một câu nói bậy cũng chưa nói. Chính bọn họ muốn như vậy suy đoán nhưng không liên quan chuyện của nàng. Loại này thong thả ngôn luận khuếch tán nhất đả thương người. Bởi vì không ai sẽ phát hiện. Chờ đến Từ phụ, Từ mẫu phát hiện thời điểm. Người trong thôn đối Từ gia người ấn tượng tất nhiên đã cố định. Không phải dễ dàng có thể giải thích thanh. Lại nói. Bọn họ với ai giải thích đâu. Tương phản, bọn họ nhị phòng về sau ở mọi người trong lòng hình tượng nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Loại này vô hình chuyển biến đối bọn họ tương lai phát triển có lợi thật lớn. Hôm nay chính là một cái tốt đẹp bắt đầu. Tô Thiến Vân vì biểu hiện chính mình trong lòng khổ, vẫn luôn không nghỉ ngơi. Mân khẩn miệng vùi đầu khổ làm một buổi sáng, mồ hôi đều theo gương mặt chảy xuống tới. Nhìn thật giống như nàng bởi vì phân ra sự bị trách cứ đến khó chịu. Lại chính mình chịu đựng không nói giống nhau. Mới vừa có người muốn gọi nàng nghỉ một chút, liền thấy Từ Tử Phàm cùng Tiểu Liên đã đi tới. Hai người trên đầu mang đấu lạp, Từ Tử Phàm trong tay còn cầm đấu lạp, Tiểu Liên cánh tay thượng cũng vác cái rổ. Tức khắc ngạc nhiên mà đã quên gọi người. Từ Tử Phàm cư nhiên đến ngoài ruộng tới. Lúc này đúng là chính ngọ. Có chút phơi, không ít người đều tránh ở bóng cây tiểu thừa lạnh nói chuyện phiếm. Thấy Từ Tử Phàm cái này đề tài nhân vật liền đều nhìn lại đây. Từ Tử Phàm tìm được Từ phụ, Từ mẫu, đi qua đi chỉ vào Tiểu Liên rổ nói. Cha, nương, các ngươi khát, mau uống nước, Tiểu Liên còn nướng mấy cái khoai lang. Chúng ta cùng nhau ăn chút lót lót bụng. Từ mẫu mặt mày hớn hở mà cùng Tiểu Liên cùng nhau mở ra rổ. Cười nói, hai người các ngươi không hảo hảo ở nhà đợi, chạy vội một chuyến làm gì? Chúng ta không đói bụng, đợi chút làm xong việc về nhà ăn là được. Lăn lộn gì? Tiểu Liên bẻ ra một cái khoai lang đưa cho nàng. Nương, tam ca nói một ngày hai bữa cơm đói đến hoảng, giữa trưa ăn ít chỉa xuống đất xưa, buổi tối cơm tối nay ăn, miễn cho buổi tối đói đến ngủ không được nào liền dễ dàng như vậy đói bụng. Từ mẫu cười rộ lên, ăn một ngụm khoai lang, cảm thấy đặc biệt thơm ngọt, đảo không phải khoai lang đột nhiên biến ăn ngon, là con cái này phân tâm ý làm nàng trong lòng đặc thoải mái. Từ phụ cũng là như thế, chẳng qua hắn không tốt biểu đạt, gật gật đầu liền tính khen, lúc ấy cùng Tô Thiến Vân nói chuyện mấy cái phụ nhân vừa thấy. Này hai người lấy đồ vật liền lấy như vậy một chút. Hiển nhiên không có huynh tẩu phân, mới vừa phân ra liền phân đến như vậy rõ ràng, chỉ sợ ngày thường đối huynh tẩu cũng không có gì tôn kính chi tâm. Một cái chuyện tốt nhi phụ nhân mở miệng hỏi, Tiểu Liên, ngươi chưa cho ca ca ngươi tẩu tử nướng khoai lang à? nhà này thật phân đến như vậy nhanh nhẹn à. Tô Thiến Vân tự thấy Tư Tử Phàm trong tay những cái đó đấu lạp khi liền thay đổi sắc mặt. Vừa nghe này phụ nhân còn châm chọc Tư Tử Phàm, vội muốn đánh cái giảng hòa cấp chính mình bù trở về. Nhưng Tư Tử Phàm chưa cho nàng cái kia cơ hội, này lại không phải cái gì thứ tốt, sao có thể hướng đại ca, nhị ca ra đưa a? Tư Tử Phàm trước chỉ ra bọn họ đã không phải người một nhà. Lại nhìn Tư Đại Lang, Tư Nhị Lang nói, đại ca, nhị ca, là ta kêu Tiểu Liên cấp cha mẹ nướng khoai lang, lúc ấy cũng không tưởng nhiều như vậy. Các ngươi không ngại, ta gần nhất uống thuốc hoa không ít tiền bạc, phân ra lúc sau kỳ thật đã trứng chọi đá, phân đến lương thực đến tính kế ăn, ta lại dễ dàng đói, tổng sợ không đủ ăn. Thật không phải cố ý cùng các ngươi xa lạ. Từ Đại Lang vội vàng xua tay. Không ngại, không ngại, lão tam, quay đầu lại ta cho ngươi đề một túi lương thực qua đi. Ngươi cùng cha mẹ, Tiểu Liên đừng bị đói. Tư Tử Phàm không chờ Từ Nhị Lang mở miệng. Đứng dậy cười nói, vẫn là đại ca rất tốt với ta. Đối cha mẹ cũng hiếu thuận, hắn cầm bốn cái đấu lạp chiều Từ Nhị Lang đi đến. Nói. Nhị ca, ngày hôm qua nhị tẩu nói xem này đấu lạp không tồi. Làm ta cho ngươi biên một cái. Vừa lúc ta hôm nay buổi sáng có rảnh, liền cho ngươi biên, ngươi cùng nhị tẩu còn có đại ca. Đại tẩu một người một cái. Các ngươi thử xem được không dùng, Từ Nhị Lang chần chờ mà tiếp nhận đấu lạp. Nói, này lại không nóng này. Ngươi dưỡng thân mình quan trọng, Tư Tử Phàm cười nói. Ta xem nhị tẩu ngày hôm qua giống như có chút không cao hứng. Ta thân mình cũng hảo đến không sai biệt lắm. Biên mấy cái đấu lạp không có gì đáng ngại. Đại ca, nhị ca, trước kia là ta không hiểu chuyện. Làm rất nhiều sai sự. Ta vừa tỉnh, cha mẹ liền mắng quá ta. Đều do ta liên lụy các ngươi. Sau này phân ra các ngươi đều hảo hảo sinh hoạt. Không cần phải xen vào ta. Đệ đệ lại không cho các ngươi tìm phiền toái. Bất quá cha nói qua, phân gia cũng vẫn là thân huynh đệ. Các ngươi đều là ta hảo ca ca. Tô Thiến Vân ở bên cạnh cương mặt cười nói. Tam đệ ngươi hiểu lầm, ta sao có thể bởi vì điểm này sự không cao hứng. Ta, vậy là tốt rồi, là ta hiểu lầm nhị tẩu. Tư Tử Phàm đánh gãy nàng lời nói. Đi đến Từ Đại Lang trước mặt nói. Đại ca. Các ngươi dưỡng hai đứa nhỏ cũng không dễ dàng, không cần cho chúng ta lương thực, cha mẹ còn có Tiểu Liên đi theo ta. Ngươi cứ yên tâm, ta hai ngày này hảo liền nghĩ biện pháp kiếm tiền, khẳng định đem cha mẹ cùng muội muội chiếu cố đến hảo hảo. Hết chương.